Chương 149, trong nháy mắt thăng 50 cấp. Đúng vậy, đang điên cuồng thăng cấp bởi không có lấy đến trung nhẫn nỉ giả chứng minh, kinh nghiệm của hắn vẫn thêm vào lấy chưa từng thăng cấp, bây giờ hắn thành công trở thành trung nhẫn nỉ giả, đẳng cấp mở ra, dĩ nhiên là thăng cấp thế giới tần đạo hệ thống thông cáo, ngoạn gia Uchiha sẽ tạ lấy được trung nhẫn người cái này chứng minh, trở thành người thứ nhất trở thành trung nhẫn ngoạn gia, mời mọi người chúc mừng hắn a cái này thông cáo mới vừa phát sinh. Liên quan tới Uchiha, Sai Tạ thông cáo lại một lần nữa tịch quyển thế giới tần đạo. Ngoạn gia Uchiha Sai Tạ đang ở điên cuồng thăng cấp, đã liên tục thăng 20 cấp, chế bản phục thăng cấp vương ghi lại. Hôm nay Uchiha Sai Tạ đã 220 cấp, mời người chơi khác cố gắng nhiều hơn a. Ngoạn gia Uchiha Sai Tạ đang ở điên cuồng thăng cấp, đã liên tục thăng 40 cấp, chế bản phục thăng cấp vương ghi lại. Hôm nay Uchiha Sai Tạ đã 240 cấp. Mọi người chơi khác cố gắng nhiều hơn a. Ngoạn gia Uchiha Sai Tạ đang ở điên cuồng thăng cấp, đã liên tục thăng 50 cấp, chế bản phục thăng cấp vương ghi lại. Hôm nay Uchiha Sai Tạ đã 250 cấp, mọi người chơi khác cố gắng nhiều hơn a. Liên tiếp có vài thông cáo quét sạch toàn bộ thế giới tần đạo, để toàn bộ thế giới dường như nấu sôi thủy mở dạng, lần thứ hai sôi trào lên lão lang liền ăn kê, cờ mờ nờ lập tức thăng 50 cấp không ăn đại lực hoàn ta liền cả người khó chịu. Ông trời của ta à, Uchiha Sai Tạ đại thần cư nhiên trong nháy mắt thăng 50 cấp ta go y lực mạnh, không hổ là trong lòng ta Uchiha Sai Tạ đại thần, thăng liền. Cấp đều như thế hoành động toàn bộ thế giới mọi tử yêu nhất giả tình, Uchiha Sai Tạ đại thần, ta là phi thường cô em xinh đẹp à, lưu lại ngươi địa chỉ để cho ta phục sức ngươi đi điều ti cũng có thể nghịch tập. Trên lầu, Uchiha Sai Tạ đại thần chắc là sẽ không để ý tới ngươi. Không bằng ta lưu lại ta địa chỉ A địa cầu, Trung Đông. Một cái sang trọng bên trong cung điện, một gã vương tử thông suốt lập tức từ chỗ ngồi đứng thẳng lên, chân mày xúc xinh chặt, cái này hoa hạ người cư nhiên lập tức liền thăng 50 cấp, cái này, điều này sao có thể địa cầu, hoa hạ. Một cái thần bí trong căn cứ quân sự. Một gã trước ngực có vô số đốm nhỏ thượng tướng, thuận tay đem một trường tư đoán thả ở trên mặt đất, hai tay cắm ở ngồi chung ở sau cái bàn suy tư hồi lâu. Sau đó ung dung cầm lên một bên điện thoại, cho ta tiếp quân sự bộ chỉ huy sớt bộ đội Lâm Gia Thần, ta muốn biết Uchiha Sai Tạ nhiều tin tức hơn. Địa cầu, Hoa Kỳ. Một cái lắp đặt thiết bị xa hoa cơ giới tinh vi có vô số khoa học gia tụ tập đại hình trò chơi trong căn cứ. Vài tên da đen quan quân, chậm rãi cầm lên vài tên đặc công đi qua trộm cướp tình báo cơ mật mà ăn cắp tình báo số liệu, nhìn chằm chằm cái kia dùng anh văn viết Uchiha Sai Tạ bốn chữ. Lâm vào thật dài trong trầm mặc. Sau một hồi lâu, một tên trong đó hắc gia thịt quan quân đứng thẳng lên, rất nhanh đi hướng trò chơi căn cứ. Gian phòng trống rỗng bên trong quanh quần hắn tâm tình kích động lời nói, không tiếc bất cứ giá nào, tiêu diệt Uchiha Sai Tạ, tiêu diệt cái này hoa hạ người. Địa cầu, đảo quốc. Còn chưa khỏe sao đảo quốc thủ tướng chắp tay sau đít, lạnh như băng nhìn phía dưới run lẩy bẩy trợ thủ. Còn không có thật sự là Uchiha Sai Tạ quá. Quá thần bí. Trợ thủ không lưng, khuôn mặt hèn mọn cùng khẩn trương. Hơn nữa, hoa hạ quân đội tựa hồ đang âm thầm bảo hộ Uchiha Sai Tạ, cho nên chúng ta vẫn chưa từng đạt được hắn xác thực hoạt động địa chỉ. Giới hạn ngươi 10 ngày, không tìm được, ngươi liền đưa đầu tới gặp ta đi. Thủ tướng không nhịn được khoát khoát tay. Là trợ thủ thở dài một tiếng, gật đầu lia lịa, xoay người chạy chậm lại tựa như rời đi địa cầu, Long Cung 3 vạn dặm. Cướp biển vùng cả dịt biển căn cứ. Có ý tứ không nghĩ tới Uchiha Sai Tạ tiểu tử này, lập tức thăng 50 cấp, thật không biết phải làm sao đến. Tháo xuống vong du mũ giáp, một gã tóc rối tung nhãn thần tỏa sáng hải tặc nam tử lười biếng thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Lão nhị, cố lưu ý tiểu tử này. Lúc này Lý Thanh, chính là dùng đầu ngón chân cũng biết, hắn đột nhiên thăng 50 cấp, nhất định đưa tới toàn bộ thế giới hoành động. Hiện tại khẳng định có rất nhiều thế lực đều ở đây âm thầm truy tung hắn địa chỉ. Bất quá hắn đối với lần này lại cũng không lo lắng, dù sao có thực lực thì có tất cả phiền phức đều muốn ở thiết quyền phía dưới tiêu tan thành mây khói. Theo cổ nổ hạ tan vỡ hành động thất bại, ảo não xa ẩn cùng âm ẩn nhị dạ quay trở về riêng mình nhận thôn. Sau đó phát sinh tình cảnh cùng nguyên tắc không sai biệt lắm, xa ẩn phái sứ giả cầu hòa. Cũng nói rõ chính mình làm phản là bị họ rổ xì mà đầu độc, đam hưu túc trí cổ nổ hạ thôn một lần nữa đón nhận cái nguy hiểm này chút để cho mình cửa nát nhà tan làng cát, thành lập thâm hậu hữu nghị. Bất quá, Lúc này đây cùng nguyên tắc hơi có bất đồng chính là, bởi Lý Thanh đánh bại gã ạ dạ mang đến sĩ khí đề thăng, vốn nên chết hổ cả cũng không có chết, nguyên bản hì dù rèn chết một màn cũng không có phát sinh, nguyên tắc cốt truyện thành công ở ảnh hưởng của hắn dưới, triệt để xảy ra xoay, người đáng chết, không có chết. Ngay sau đó, thân là hổ cả nạ mỉ cả dơ mi nạ tổ liền đối với lúc này đây trong hành động biểu hiện ưu dị các người chơi ban hành huy hiệu. Lúc này đây nhờ có các ngươi, nhất là ngươi, Uchiha Saita, nếu như không phải ngươi đúng lúc tổ chức gà ạ dạ sủ cả cụ, sợ rằng hậu quả khó mà lường được. Nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ nặng nghề vô vô Lý Thanh bả vai, lộ ra ánh mặt trời một dạng nụ cười, lửa này chi thủ hộ huy hiệu, là ngươi giết địch anh dũng thưởng cho đây là thân là cổ nổ hạ thôn nỉ giả chuyện nên làm. Xem ở huy hiệu mặt trên, Lý Thanh khó được vỗ một lần mịn bợ. Ha ha ha. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ cười rất vui vẻ. Huy hiệu thuộc tính cực kỳ biến thái. Hỏa chi thủ hộ huy hiệu, có thể tăng lên ngoạn gia 10% tốc độ công kích, 10% tốc độ di động cùng với 10% thương tổn đề thăng. Đừng xem đề thăng cũng chỉ có 10%, nhưng này đối với động mấy vạn điểm tổn thương mà nói, tăng lên không chỉ là nhỏ tí tẹo. Đem tưởng trương đái đến trước ngực, Lý Thanh lập tức cảm thấy trong cơ thể sinh ra một cổ lực lượng, để hắn các hạng năng lực đều có chỗ đề thăng. Cả người giống như là như hỏa diễm, lúc nào cũng có thể bạo tạc chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.